Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 863 ta kêu dê béo. Thiên Sơn Phong Vân Quá Hòa Thị Bích Cộng, cung tàng huyết ai không nhận biết, chủ yếu là kiêng ngọc đuổi qua người, có người thấy được kia nghi thức chung cờ xí, một tòa tháp. Cái này cờ xí sợ hãi không ít người, là mưa bụi trọng lâu người tương đương. Mưa bụi trọng lâu, kỳ thật có một ít người là biết mưa bụi trọng lâu người đã tới rồi. Nhưng là không biết bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải nên trực tiếp nhập phần xuyên sao? Như thế nào tới phần châu? Mà càng làm cho người khẩn trương chính là, ngọc đuổi đi rừng, huyền phù ở quân lư giang phía trên. Rừng, cung tàng huyết đám người cũng không tiếp tục phi. Chỉ là nhìn trước mắt chen chúc tao loạn một màn, cung tàng huyết không nói chuyện. Bởi vì ngọc đuổi đi bên trong người nọ đã ra tiếng. Ha ha, nơi này như thế náo nhiệt. Vì sao? Thanh Nguyên lâu chung, có vương cấp gấp không chờ nổi bay ra, gặp qua Liễu đại nhân. Chỉ là mấy tiểu bối xung đột, bởi vậy đánh nhau tranh đấu. Hiện giờ tựa hồ đều rơi vào trong sông, đúng không? Khó trách nơi này sát khí không tiêu tan. Liễu Hồng tụ không thấy người. Thanh âm lại rất âm nhu. Cách mạc mành. Cái kia vương cấp có thể nhìn đến bên trong có một người nghiêng dựa vào giường nệm. Có nồng đậm hương khí truyền ra tới. Mẫu đơn hương. Vẫn là mặt khác. Dù sao mũi hắn có chút ngứa. Lại là không dám động. Người cũng chưa chết đâu. Vớt đi lên. Người thắng. Có thưởng. Liễu Hồng tụ ngoài dự đoán đối chuyện này có điểm hứng thú. Tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng, mà cuối cùng bốn chữ. Không thể nghi ngờ là làm phía dưới không ít tu sĩ kinh ngạc lại kích động. Ông trời, Liễu Hồng tụ đại biểu mưa bụi trọng lâu. Nếu là có thưởng, kia đến là bao lớn ban thưởng. Huống chi cung tàng huyết cái này tuyệt đỉnh mỹ nhân ở đây, phía trước không có ra tay người giờ. Phút này hối hận đến cực điểm. Tỷ như Nặc Sơn Bắc cùng Tần Lam Phong, đều là nhíu mày, thất sách, quá thất sách. Nếu là bọn họ hai cái ra tay, giết người kia dễ như trở bàn tay. Cũng không phải hiện giờ ngọc nát đá tan, liền ở toàn trường người đều sao động lên thời. Điểm Thanh Nguyên Lâu vương cấp vung tay lên, đó là đại lượng hạ nhân vào nước siêu tầm, thực mau. Mặt nước bỗng nhiên có động tĩnh, dầm, dầm. Một cái cá nhân từ trong nước bị tặng ra tới. Chui ra đầu. Một đám đều thập phần thảm. Gãy tay gãy chân. Yếu ớt tơ nhện. Cơ hồ không có một trận chiến chi lực. Sao con kiến còn con kiến? Ngạch. Không phải đã chết. Mà là đem chết. Không phải không muốn ra thủy. Mà là không sức lực du đi lên. Giờ phút này. Sài Tử Tuấn bị đưa đến trên bờ. Không có một cánh tay. Bụng cũng là cơ hồ bị chém eo. Hắn thống khổ đến phun ra huyết cùng thủy. Nặc Sơn Bắc mắt lé hắn. Hỏi một câu. Người nọ đâu? Người nọ. Sài Tử Tuấn sửng sốt. Tiếp theo theo bản năng nhìn về phía kia giang mặt. Một đám bị đưa ra tới người. Có Lâm Dễ Thư. Cũng có những người khác. Nhưng là chính là không có cái kia tiểu tử. Chẳng lẽ. Thật sự hóa thành cho tàn. Nhưng là rõ ràng phía trước. Sài Tử Tuấn nhớ tới phía trước nhìn đến một màn. Đó là trong lòng thật lạnh, không dám ngôn ngữ, hắn trầm mặc, làm người khác như lọt vào trong sương mù. Bên kia, Hỏa Hoa Vũ ấn hạ chính mình ca ca ngực, hướng trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược, trong mắt lại rất quạnh quẽ, trước kia chỉ cảm thấy hắn tâm tính quá ngạo. Hiện tại nghĩ đến, kiên nhẫn cùng lòng dạ còn chưa đủ. Thế nhưng ngu xuẩn đến cùng Sai Tử Tuấn những người đó làm như vậy lỗ vốn mua bán. Trước mắt như thế thê thảm, truyền ra đi thanh danh cũng chưa, loại người này sợ là không thể lâu dài dựa vào, đương nhiên. Chính yếu chính là, người nọ là sinh, là chết, nếu là sinh, người nọ là đã chết đi. Không tìm được người, đại lượng tu sĩ ở dưới nước siêu tầm, dưới nước. Đại Ly nhìn trên cùng ngọc cốt long cùng kia ngọc đuổi đi. Đó là cắn răng, tê mỏi, thật là người định không bằng trời định. Nguyên lai kế hoạch như thế hoàn mỹ. Sống sờ sờ bị này hai người đã đến cấp quấy rối, cung tàng huyết. Vẫn là Liễu Hồng tụ. đối nàng mà nói đều là bom hẹn giờ. Có lẽ, nàng hiện tại nên vào nước lẩn trốn. Không được, kia hai người quá cường. Nàng tàng vào nước chung lẩn trốn. Hơi thở nếu là bị bắt bát, cùng cấp lại ông tôi ở bụi này. Nếu là không trốn, Đại Ly cắn răng một cái. Có quyết định, trên mặt sông, Thanh Nguyên Lâu Vương cấp đã nhíu mày. Quay đầu đối Liễu Hồng tụ hội báo. Khởi bẩm đại nhân, trong đó một phương công tử. Giờ phút này tìm không thấy xác chết. Sợ là đã, Liễu Hồng tụ nghe vậy đó là cười cười. Quay đầu nhìn về phía chính mình bên người đứng một cái nam tử, Vũ Không. Người nói người nọ sống hay chết. Vũ Không, Thanh Nguyên Lâu Vương cấp theo bản năng nhìn lại. Đó là nhìn đến ngọc đuổi đi biên sườn có cái trường thân ngọc lập công tử. Ôn nhuận nhẹ cùng, mặt mày thanh minh, ăn mặc một bộ xinh đẹp trăng non trường báo. Rũ mắt mà cười, Hồng tụ đại nhân nói là cái gì? Đó là cái gì? Liễu Hồng tụ sái nhiên cười. Tiếng cười truyền ra tới, thanh u âm nhu, như vậy, nếu ta nói, cùng cung tàng huyết nói không giống nhau đâu. Lời này ngữ ra, Phỉ Vũ Không rụt rè mềm nhẹ đến cười. Một bên giường như không có việc gì đến liếc liếc mắt một cái đối diện cách đó không xa cung tàng. Huyết cung tàng huyết nghe vậy biểu tình căn bản chưa biến. Liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Chỉ là nhàn nhạt nhìn phía trước nói. Liễu đại nhân xem ra hứng thú không tồi. Bất quá ta không có gì hứng thú. Liền đi trước, liền tại đây câu nói vừa mới nói chuyện, dầm một tiếng. Có người hô lớn, xem, lại có người ra mặt nước. Là hắn, là người kia. Mọi người tất cả nhìn lại, diện mạo chỉ tính thanh tú người đã từ trong nước chui ra đầu. So với những người khác chật vật, nàng trên mặt một chút vết thương cũng không có. Chờ nàng nhảy ra mặt nước cũng chỉ có quần áo lực có xé rách. Tay chân kiện toàn, miệng máu cũng chưa một cái, hảo đi. Mọi người phản ứng đầu tiên lưu ý cũng không phải nàng mặt. Cũng không phải nàng thân mình, mà là nàng trong tay túm đồ vật, một chân, một con thực thô cái kìm, đó là cái gì? Hình như là Thanh Nguyên Lâu Vương cấp rừng ở Đại Ly trước mặt. Trên dưới đánh giá nàng vài lần, cười. Một người nghênh chiến mấy chục người mà thế như trẻ tre. Lông tóc vô thương, vị này tiểu công tử, người làm ta thấy được phần châu nghìn năm qua xuất sắc nhất một trận chiến này đánh giá có thể nói là không thấp, nhưng là người bên cạnh cũng sớm đã bị Đại Ly thứ tương đương kích đến chết lặng. Cũng chỉ có thể thổn thức cảm khái, thật là xuất sắc nhất một trận chiến, vui sướng tràn trề. Một trận chiến này thật là vui sướng tràn trề, làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào, bất quá người phía trước ở trong nước là vương cấp có, chút hồ nghi, gia hỏa này hơi thở như thế vững vàng, nói rõ là còn có rất nhiều dư lực, làm gì còn ở trong nước nửa ngày không ra tới, Nga. Ta a, Đại Ly chiều trước mắt rất nhiều người cười cười, sau đó tay lôi kéo. Một cái to lớn đồ vật bị đóng sầm mặt nước, chảo con cua. Này ngoạn ý nghe nói ăn rất ngon, một con cua. Rất lớn, trọng đạt một tấn, cả người màu hoàng kim, giờ phút này miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên hôn mê, mọi người cũng là say. Ca ca, ý của ngươi là phía trước ở cuối cùng tuyệt sát lúc sau. Ngươi rơi vào trong nước, thấy được một con cua, cảm thấy ăn rất ngon. Sau đó liền bắt, Lâm Dễ Thư những người này thật là một hơi thượng không tới. Nhất phiên bạch nhãn, phun ra, sau đó nhắm mắt lại. Hôn mê, nhưng thật ra Sài Tử Tuấn kinh nghi bất định đến nhìn Đại Ly. Nhắm mắt lại, cái này biến thái. Hắn rõ ràng nhìn đến ở tiệt sát quang đoàn chung. Nàng xuyên qua thong dong, đem kia mâu phương ba lượng hạ phanh thây, lại cố ý chìm vào trong nước, dùng xoắn ốc lực đưa bọn. Họ này đó trọng thương người túm vào nước hạ, tra tấn. Nhưng là bọn họ dám nói sao? Nói ra muốn ném người chết. Vốn dĩ cũng đã đủ mất mặt, Hoàng Kim Vương ngao cua. Ha, công tử hảo khí vận. Đây chính là trăm năm khó gặp cực phẩm. Còn lớn như vậy, nếu là bán được chúng ta Thanh Nguyên Lâu, chính là giá trị bách linh tinh. Cái gì kêu đã phát? Đại Ly Di Ông hạ, nói thật. Vừa mới nàng liền nghĩ tìm cái lấy cớ đó là tùy tay bắt một con cua. Xưng sao này con cua còn mẹ nó như vậy quý sao? Lão nương đây là phúc họa tương y. Hoàng Kim Vương ngao cua. A, không tồi. Phía dưới kia tiểu tử. Đi lên, Liễu Hồng tụ thanh âm truyền đến. Những người khác đều là hâm mộ ghen tị hận. Đại Ly lại là da đầu tê dại. Không dám chần chờ. Đó là lộ một cái cười. Bay đi lên, nàng một bay lên tới. Cung Tàng Huyết đó là thoáng nhìn mắt. Biểu tình nhàn nhạt phía sau. Bạch Cẩm một nghiêng đầu. Cười một cái, nhưng thật ra Tiểu Nhu tò mò đến nhìn phía dưới con cua. Lại nhìn xem Đại Ly. Nha, như vậy tuổi trẻ. Hiện tại người trẻ tuổi thật có thể a. Lên núi đánh hổ, xuống biển chảo cua, chính là lớn lên không được tốt. So với quân tử cách này tư. Hảo đi, kia tư mặt thật là lớn lên cực hảo. Nếu có thể cùng người này tổng hợp hạ thì tốt rồi, Tiểu Nhu não bổ vô cực hạn. Đại Ly lại là đã bay lên tới. Nàng thấy được Phỉ Vũ không, thằng nhãi này hình như là lần đầu tiên nhìn đến nàng dường như. Biểu tình ôn hòa, tư thái văn nhã, có điểm khó giải quyết a. Thằng nhãi này cùng Liễu Hồng tụ có quan hệ. Này bối cảnh như vậy ngạnh. Phỉ Hoàng bất quá là phương nam hơi cường cỡ trung quần vực. Còn so không được Thanh Điểu. Càng cùng Lam Sơn gì đó vô pháp so. Đại Ly muốn tìm Phỉ Vũ không phiền toái cũng không quá lớn áp lực tâm lý. Nhưng nếu là thằng nhãi này bế lên Liễu Hồng tụ đùi. Ha ha, Đại Ly trong lòng thầm mắng chính mình quả nhiên năm xưa vận xui. Nhìn đến Cung Tàng Huyết nhàn nhạt biểu tình lại là phun tào, thật nhìn không thấu ta là ai. Chẳng lẽ lão nương thuật dịch dung lợi hại như vậy? Nàng thuật dịch dung không phải ảo thuật biến thành, mà là dùng ra người mặt nạ loại này. Cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, liền xem người cá nhân nhãn lực. Đại Ly thực kiêng kỵ Cung Tàng Huyết, rốt cuộc ở chung thật lâu. Đối phương có thể nhìn thấu nàng không kỳ quái, chỉ là giống như không thấy xuyên a. Tên của ngươi, Liễu Hồng tụ hôm nay thật sự hứng thú không tồi, hỏi tên. Nếu là xem thấu ta, dùng giả danh đó là lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu là nhìn không thấu, kia còn hảo, cho nên, Đại Ly mỉm cười. Dê béo, khụ khụ khụ. Thanh Nguyên Lâu Vương cấp ho khan. Này thần mã phá tên. Quá quê cha đất tổ hơi thở, Cung Tàng Huyết mặt sau người. Tỷ như Bạch Cẩm, nàng mặt mày uyển chuyển, nghe vậy mà cười, tựa hồ hết sức bình thường. So với Cung Tàng Huyết chính là hỉ nộ hiện ra sắc nhiều. Chỉ là loại này biểu tượng, đều là giả, nàng chính là so Cung Tàng Huyết còn phúc hắc. Đương nhiên, này đám người cũng có thuần lương người. Tỷ như Tiểu Nhu, liền rất không khách khí đến cười. Nha. Còn có người tên gọi so với hắn tên càng thổ đâu, Liễu Hồng tụ sửng sốt. Tiếp theo cười, dê béo. Thú vị tên, Liễu Hồng tụ cười nói. Ta phía trước nói qua muốn tặng cho người thắng bảo vật. Giữ lời hứa, người nghĩ muốn cái gì? Ngạch, có thể chính mình đề điều kiện. Phía dưới người đã kích động không thôi. Vô cùng kích động, chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay là Thiên Sơn Phong Vân Quá Hòa Thị Bích thêm càng đi. Nếu ta nhớ không lầm nói. Sau đó là Let's Search Tiên Ba. Còn có hôm nay mưa phùn nhu ti hai cái Hòa Thị Bích cảm ơn Nga. Thêm càng. Từ từ tới. Kiềm chế điểm. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 863 ta kêu dê béo. Thiên Sơn Phong Vân Quá Hòa Thị Bích cộng. Địa chỉ vì. Hết chương.